Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, các phe động tĩnh. Xì xui, ta không trong khoảng thời gian này có phải là có người hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Yamanaka vía vấn đề nhượng Xì xui sững sờ. Xì xui vừa muốn thay Fugaku che giấu. Yamanaka vía liền nói tiếp đến. Seragon còn có một khác. Đừng, tên là tâm hồn tả chiếu chi đồng. Nếu như không phải bởi vì nội tâm có một người kiên định tín niệm, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không mở ra Mangekyo nhãn thuật. Cho nên ta đoán ngươi nên là có người cùng ngươi nói cái gì. Shisui nghe vậy cười khổ nói đến. Thật là cái gì đều không gạt được lão sư. Không có sai. Một tuần trước Fugaku tộc trưởng cùng ta nói đến Uchiha nhất tộc. Nguyên lai là như vậy. Xem ra ngươi ở đây thôn cùng trong gia tộc. Lựa chọn gia tộc. Ừ. Lúc trước ta tổ phụ một mực dạy dỗ ta. Thôn mới là trọng yếu nhất. Có thể lão sư ngài và ta nói xác thực là không thể chung quy đem thôn đặt ở vị thứ nhất. Tộc trưởng hỏi ta lựa chọn lúc ta cũng do dự rất lâu. Bất quá ta từ đầu đến cuối nhớ ta là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó ngài cũng phải. Nghe được cái này Yamanaka vía có chút kinh sợ nhìn xem Shisui. Tại hắn trong ấn tượng Shisui vẫn là lần đầu tiên thẳng như vậy Haku biểu đạt ý nghĩ của mình. Cái này nhượng Yamanaka vía rất là vui vẻ yên tâm. Nhượng hắn có loại đệ tử ta rốt cuộc lớn lên cảm giác. Dĩ nhiên đệ tử mình nói với hắn ra lời trong lòng. Yamanaka vía cũng không có giấu lấy dịch lấy. Đúng a. Phụ thân ta nói thế nào cũng là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Cái nhà này tộc tung nhiên có như vậy không được. Nhưng là ta sẽ không nhượng hắn cái này cũng đơn giản diệt vong. Đạt được Yamanaka vía câu trả lời. Sao? Shisui nội tâm trong nháy mắt buông lỏng không ít. Mới vừa rồi Yamanaka vía nói biểu hiện rõ ràng hắn thái độ. Yamanaka vía sẽ không đối với. Đúng. Uchiha nhất tộc bỏ mặc. Tại Shisui tâm lý Yamanaka vía người lão sư này có địa vị rất cao. Đạt được Yamanaka vía khẳng định. Shisui lúc này tỏ ra hăng hái 10 phần. Shisui, người cũng không nên cao hứng quá sớm. Uchiha nhất tộc tương lai không phải chỉ dựa vào ta ngươi hai người liền có thể cải biến. Ngươi từng tại ám bộ trong làm việc qua. Không cần ta nói ngươi nên cũng rất rõ ràng trong thôn một ít cao tầng cùng với phần lớn dân thường. Đối với, đúng, Uchiha nhất tộc thái độ là dạng gì? Làm là Konoha đệ nhất đại tộc, đồng thời trông coi Konoha cảnh vệ bộ. Uchiha nhất tộc thụ địch quá nhiều. Yamanaka vía nói giống như là một chậu nước lạnh từ Shisui đầu. Trên tưới xuống, lão sư kia, hiện tại chúng ta phải làm gì? Chúng ta có thể làm chỉ có chờ đợi. Các loại, chờ. Thôn cùng Uchiha mâu thuẫn trở nên gay gắt đến giờ lúc. Thôn ắt sẽ có hành động. Đến lúc đó sau thì nhìn Uchiha nhất tộc có hay không tráng sĩ chặt tay dũng khí. Shisui cái hiểu, cái không gật đầu một cái. Yamanaka vía cười cười cũng không có tại nói thêm cái gì. Trở lại Konoha sau đó. Yamanaka vía bắt đầu hồi ức nguyên tác trong có quan Uchiha diệt tộc nội dung cốt truyện. Yamanaka vía nhớ, Uchiha nhất tộc tìm cách phát động chính biến cùng Itachi động thủ hủy diệt Uchiha nhất tộc trong lúc chênh lệch 2 năm, Shisui tại Uchiha nhất tộc vừa vặn quyết định phát động chính biến lúc. Phải đi cùng đệ tam Hokage bàn điều kiện, muốn lấy biệt thiên thần ngăn cản chính biến. Đáng tiếc Shisui cũng không có được Danzo các loại, chờ, người tín nhiệm. Lại thêm trên Danzo mơ ước Shisui Mangekyo. Cho nên trực tiếp tập kích đoạt đi Shisui mắt phải. Shisui đem con mắt còn lại giao phó cho Itachi lấy hậu khiêu nhai tự sát. Itachi vì vậy mở ra Mangekyo. Khi đó Itachi mới 11 tuổi. Nghĩ tới đây Yamanaka vía ngồi không yên. Itachi hiện tại đã 11 tuổi. Yamanaka vía lập tức thuấn di đến Hokage phòng làm việc. Cùng Hatake Sakumo hỏi có quan Danzo chiều hướng. Hatake Sakumo suy nghĩ một chút nói đến. Danzo gần đây một mực ở Shimura nhất tộc rất ít đi ra ngoài. Thỉnh thoảng viêm trưởng lão hội đi viếng thăm hắn. Không có dị động gì. Xảy ra chuyện gì sao? Thế nào đột nhiên hỏi tới Danzo? Không có gì. Ta chỉ là muốn lên một chút ít sự tình. Sau đó sẽ nói cho ngài. Nói xong Yamanaka vi thân ảnh liền biến mất. Từ Hokage phòng làm việc sau khi rời đi, Yamanaka vi thẳng đi ám bộ. Ám bộ hiện tại do Kakashi quản lý. Mấy năm nay Kakashi tiến bộ cũng rất lớn. Có Yamanaka vi giúp đỡ, Obito Seragon cùng Kakashi thân thể được hoàn mỹ dung hợp. Seragon đang đóng lúc đối với. Đúng, Kakashi không phải là gánh nặng. Vì vậy Kakashi được theo hắn phụ thân bước chân. Tinh nhiên Hatake nhất tộc đao thuật. Hiện tại Kakashi thực lực đã vượt qua nguyên tắc nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu sau. Phối hợp Seragon nói trong thời gian ngắn Kakashi cũng là có thể cùng Kage đánh một trận. Tại ám bộ làm việc công Kakashi nghe được Yamanaka Vie đến. Lúc này thả ra trong tay sự tình đi gặp Yamanaka Vie. Vie, người đến chỗ của ta là có chuyện gì cần giúp? Cùng Yamanaka Vie nhận biết nhiều năm như vậy. Kakashi rất rõ Yamanaka Vie không việc gì là sẽ không tới tìm hắn. Ừ, ta muốn gặp xuống Itachi. Người giúp ta gọi hắn xuất hiện. Itachi, Uchiha Itachi, ta nhớ được ngươi và hắn không có gì đồng thời xuất hiện đi. Thế nào đột nhiên phải gặp hắn? Kakashi có chút kỳ quái hỏi. Người đầy cũng đừng quản. Mau giúp ta gọi hắn xuất hiện. Yamanaka Vie nhìn rất gấp bộ dáng. Kakashi lập tức nhượng người đi tìm Itachi. Chỉ chốc lát Itachi tới. Đội trưởng, ngài tìm ta. Kakashi chỉ Yamanaka Vie nói đến. Không phải ta, là Vie tìm ngươi. Này, Itachi, đã lâu không gặp, có thể cùng ta đi ra ngoài trò chuyện một chút sao? Nói xong cầm đầu đi ra ngoài. Itachi nhìn Kakashi liếc mắt. Kakashi hướng hắn gật đầu một cái. Itachi theo sát lấy Yamanaka Vie đi ra ngoài. Một đường trên Yamanaka Vie đều không có nói gì. Hiện tại Itachi còn không giống như nguyên tắc trong trầm ổn như vậy. Thời gian dài như vậy Yamanaka Vie không nói gì. Itachi không nhịn được trước. Thật xa người. Ngài gọi ta xuất hiện là có chuyện gì không? Không có gì. Ta chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút có quan Uchiha nhất tộc sự tình. Itachi, ngươi biết rõ hiện tại Uchiha nhất tộc tình huống sao? Itachi gật đầu một cái. Vẻ mặt có chút buồn bã. Xem ra ngươi là biết rõ. Vậy nếu như thôn cùng Uchiha xảy ra mâu thuẫn, ngươi sẽ chọn phương đó. Itachi cũng không có cho Yamanaka Vie câu trả lời. Yamanaka Vie cũng không có tiếp tục truy vấn. Cái này lần gặp gỡ Yamanaka Vie chỉ là trước thời hạn đem cái vấn đề này đặt ở Itachi trước mặt. Hiện tại Itachi còn không có năng lực làm ra lựa chọn. Cùng lúc đó, Shimura nhất tộc, Danzo cùng Mitokado Homura cũng đang thương lượng lấy có quan Uchiha nhất tộc sự tình. Danzo, hiện tại thôn dân cùng Uchiha nhất tộc mâu thuẫn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta là không phải cũng nên có hành động. Không kịp, Uchiha nhất tộc nói thế nào cũng là Konoha đệ nhất đại tộc. Lấy chúng ta bây giờ lực lượng căn bản không đủ để giải quyết Uchiha. Hiện tại chúng ta vẫn là phải các loại. Chờ, các loại, chờ, Uchiha nhất tộc không thể nhịn được nữa ngày ấy. Mitokado Homura sắc mặt đại biến. Không thể nhịn được nữa kia ngày. Người là nói Uchiha nhất tộc sẽ được phát động chính biến. 89 phần 10 sẽ làm như vậy. Bất quá không cần lo lắng. Hiện tại thôn thực lực hoàn toàn có thể thoải mái ứng đối Uchiha nhất tộc. Đến lúc đó sau căn bản không cần chúng ta ra tay. Uchiha nhất tộc cái này đại họa tâm phúc tự nhiên mà nhiên cũng sẽ bị giải quyết. Nghe Danzo nói, Mitokado Homura thả lỏng một hơi. Sau đó cũng tha hồ tưởng tượng lên Uchiha nhất tộc diệt vong tình cảnh. 1628-0997 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.